bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ nổi tiếng của toàn bộ chương trình, nghiên cứu diễn xuất, gần như đã lan rộng đến mọi nhà trên toàn quốc. Hôm đó, cảnh quay được ghi hình trước và 3 ngày sau mới chính thức phát sóng. Điều này đồng nghĩa với việc 3 ngày sau, người dân cả nước mới biết Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh sẽ lăn lộn trong bùn. Với danh tiếng của cả hai người, dù chỉ một mình Hứa Hủ hay Kỳ Nghiên Tinh lăn bùn thôi cũng đã đủ gây chú ý. Bây giờ, hai người lại cùng nhau diễn cảnh hành động, đối với đông đảo quần chúng thích xem náo nhiệt mà nói. Đây quả thực là một tin tức bùng nổ như đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Fan thuần túy lo lắng cho sức khỏe của Hứa Hủ, fan couple thức trắng đêm, hít thở oxy, những người xa lạ chưa từng gặp mặt, chỉ cần bàn luận về nghiên cứu diễn xuất, về Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ là có thể lập tức trở nên thân thiết, quả là chiếc cầu nối xây dựng tình bạn của nhân loại trong thế kỷ mới. Sáng sớm tinh mơ, Hứa Hủ đã thấy tên mình treo lủng lẳng trên hot search với hàng loạt chữ. Bảo, cậu đau đầu day day thái dương, lúc ở trên sân khấu, cậu có hơi lúng túng, không ngờ duyên phận giữa cậu và Kỳ Nghiên Tinh lại dai dẳng như vậy. Trong 9 người mà vẫn chọn chúng anh, cho nên, biểu cảm của Hứa Hủ lúc đó cũng hơi cứng đờ, để tránh bầu không khí đóng băng. Cậu còn đứng dậy và Kỳ Nghiên Tinh thực hiện một cái ôm rất công nghiệp. Đồng thời giả tạo bày tỏ, hợp tác vui vẻ, sau khi chương trình phát sóng, đoạn này của họ trông rất gượng gạo, giống như hai người rất quen nhau đang giả vờ không quen. Khóe miệng Kỳ Nghiên Tinh hơi nhếch lên, nhưng biên độ rất nhỏ, như đang cố gắng kìm nén ý cười, rơi vào mắt những fan nghiện đường. Đến mức sinh ảo giác, nụ cười này quả thực là một sự cưng chiều kinh thiên động địa. Hứa Hủ cố gắng tiêu hóa sự lúng túng suốt 3 ngày. Hy vọng những cảnh quay có thể cắt bỏ đều bị chương trình tung hết ra như những khoảnh khắc kinh điển, thậm chí cái ôm công nghiệp kia còn bị quay đi quay lại 3 lần. Còn đặc tả khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Nghiên Tinh. Chỉ thiếu điều cầm loa thông báo với cả thế giới rằng nhìn kìa. Anh ta cười kìa, Hứa Hủ thậm chí còn nghi ngờ gần đây có gián điệp từ chương trình hẹn hò trà trộn vào đội ngũ biên đạo của nghiên cứu diễn xuất, nếu không sao phong cách lại kỳ lạ như vậy. Cậu vừa đánh răng vừa buồn bực, Trương Sướng ghé vào cửa phòng tắm giục cậu. Tiểu Hủ nhanh lên, xong rồi ra ăn sáng. Lát nữa chúng ta còn phải đi thử đồ nữa. Hứa Hủ nghe vậy, lắc lắc đầu gạt bỏ tạp niệm, rửa mặt xong nhanh chóng ăn chút bữa sáng rồi cùng Trương Sướng và Sầm Hòe lên xe. Cuối năm có một buổi lễ lớn, cậu phải đi thử lễ phục cho ngày hôm đó. Gần đây các hợp đồng thương mại của Hứa Hủ tăng vọt. Các nhãn hàng liên hệ nối tiếp nhau, có nhiều lựa chọn hơn, nhưng không phải cái nào cũng nhận. Phải chọn những nhãn hàng phù hợp với khí chất của nghệ sĩ. Còn phải xem xét mức giá kỳ vọng và danh vị mà nhãn hàng có thể đưa ra. Bây giờ Hứa Hủ cơ bản không cân nhắc các danh vị dưới đại sứ. Chủ yếu xem xét là đại diện dòng sản phẩm phụ hay toàn bộ dòng sản phẩm. Khu vực châu Á, Thái Bình Dương hay toàn cầu. Thời gian trước cậu đã nhận lời làm đại diện cho Newland. Newland là nhãn hiệu chăm sóc da cao cấp thuộc CISIEL. Một thương hiệu xa xỉ, giá trị thương mại của Hứa Hủ được giới trong ngành công nhận. Gần đây CISIEL đang liên hệ với đội ngũ của Hứa Hủ, chuẩn bị nâng danh vị của cậu lên đại diện thương hiệu toàn cầu. Là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành xa xỉ. CISIEL hàng năm đều tổ chức một buổi tiệc thảm đỏ hoành tráng vào cuối năm. Khách mời gần như bao gồm toàn bộ giới điện ảnh, thời trang và giải trí. Có thể nói đây là một buổi tụ họp nhân mạch lớn của ngành. Hợp đồng đại diện của Hứa Hủ với CISIEL đã ký kết. Vừa hay sẽ chính thức công bố vào đêm tiệc. Sảnh thử đồ được trang trí xa hoa, sàn đá cẩm thạch trắng bóng loáng như gương, trần nhà cao hơn 5 mét rộng rãi sáng sủa. Đối diện là bức tường hình vòng cung với mấy cánh cửa lớn trang trọng. Có lẽ là các phòng thử đồ khác nhau. Trương Sướng vừa dẫn Hứa Hủ đi về phía trước, vừa báo cáo lịch trình hôm nay cho cậu. Buổi sáng thử đồ xong, buổi chiều đến, nghiên cứu diễn xuất, luyện tập kịch bản với thầy Kỳ. Buổi luyện tập này sẽ phát sóng trực tiếp, nhưng hai người diễn cảnh đánh nhau. Có cần trang điểm không? Cảnh đánh nhau, không thể tránh khỏi va chạm cơ thể. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Hủ lủi thấy lúng túng. Cậu phát hiện gần đây mình dường như rơi vào một giai đoạn lúng túng kỳ lạ đối với Kỳ Nghiên Tinh. Không nhìn thấy thì nhớ nhung, nhưng khi thực sự gặp mặt tiếp xúc rồi, lại dễ dàng vì những cử chỉ nhỏ mà bồn chồn khó chịu khắp người. Hứa Hủ xoa xoa mi tâm, em không trang điểm đâu. Lát nữa đổi bộ đồ thể thao qua là được. Cậu không muốn luyện tập cảnh đánh nhau mà lại ăn mặc như một con công xòe đuôi. Hơn nữa nếu cậu thực sự trang điểm, người xòe đuôi rất có thể không phải là cậu, mà là Kỳ Nghiên Tinh. Với sự hiểu biết của Hứa Hủ về Kỳ Nghiên Tinh, nếu cậu ăn mặc chỉnh tề trong một dịp cần vận động ra nhiều mồ hôi như thế này, thì con công già thích khoe mẽ như Kỳ Nghiên Tinh chắc chắn sẽ nghĩ rằng Hứa Hủ cố tình trang điểm để gặp anh. Và chắc chắn sẽ càng xòe đuôi, rực rỡ hơn. Cảnh tượng tên kia xê, ởi trần, đi đi lại lại trước mặt cậu đến 3 lần vẫn còn rõ mồn một. Nếu lại thêm một lần nữa, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Trương Sướng gật đầu, được, vậy anh không liên hệ với bên make up nữa. Anh đẩy cánh cửa lớn trang trọng ra, cả nhóm đi vào phòng thử đồ lớn nhất, cả căn phòng rộng ít nhất 200 mét vuông, tông màu trắng tinh khôi, trần nhà rất cao, chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh còn treo lông vũ, nhẹ nhàng lay động trong làn gió ấm của điều hòa. Trong phòng có không ít bục pha lê, đặt đủ loại trang sức lấp lánh dưới ánh đèn. Ở giữa là hai chiếc sofa da thật màu trắng rất lớn. Có hai chàng trai đang ngồi. Hứa Hủ nhận ra một trong số đó là Đinh Kha. Người còn lại có khuôn mặt trẻ con đáng yêu. Nhưng cậu không quen. Tình hình gì vậy? Hứa Hủ hỏi Trương Sướng. Ồ, hừ. Trương Sướng liếc mắt vào bên trong, nhỏ giọng bên tai Hứa Hủ. Trương Tiểu Hàn, hạng hai của nhóm nhạc nam mới nổi gần đây, cũng là người của công ty chúng ta. Tiệc thảm đỏ của CISIEL là thứ hàng hot cỡ nào? Bao nhiêu người chen chúc muốn vào, bám víu vào cái cây hái ra tiền như cậu. Ông chủ Hoa chẳng phải sẽ dùng mọi thủ đoạn nhét hai người vào sao? Việc nhét thêm người vào tài nguyên như thế này khá phổ biến. Cũng là chuyện mà ông chủ Hoa tự lượng của họ làm được. Hứa Hủ nhút mép lười quản, chợt nhớ ra điều gì lại hỏi. Chương trình tuyển chọn không phải đã tàn rồi sao? Cậu nhớ từ khi Xuyên không đến đây, chương trình tuyển chọn của thế giới này đã tàn được 2 năm rồi. Chẳng phải lại nổi lên rồi sao? Trương Sướng cười nói. Chuyện mới mấy tháng gần đây thôi. Cậu vừa hay lại đi quay phim. Công ty chúng ta lần này còn bảo được hạng 2 đấy. Mấy hôm trước vừa chung kết, Hoa Lượng Media của họ là lão làng trong giới tuyển chọn, ban đầu cũng nhờ tuyển chọn mà phất lên. Lần này Phục Hưng góp vui chia một chén canh cũng là chuyện bình thường. Nhưng với năng lực của công ty họ mà vẫn không bảo được vị trí center sao? Vị trí center là của Tinh Vân giải trí bên cạnh. Trương Sướng giải thích, tên gì ấy nhỉ, em đợi anh tìm xem. Không cần đâu. Hứa Hủ cắt ngang, Tinh Vân giải trí luôn là đối thủ của công ty họ. Thực lực ngang nhau, ai thắng cũng bình thường. Hứa Hủ không mấy hứng thú. Hai người phía trước thấy Hứa Hủ đến từ xa, đều đứng dậy chào hỏi. Hứa Hủ cười gật đầu với họ, nói vài câu xã giao đơn giản. Chẳng mấy chốc đã được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ bên cạnh thay quần áo. Trang phục cho những buổi lễ lớn rất cầu kỳ. thường liên quan đến giá trị thương mại và độ yêu thích thương hiệu của nghệ sĩ. Dù họ là cùng một công ty và nhờ có Hứa Hủ mà nhận được thư mời, trang phục và trang sức trên người cũng không thể cùng đẳng cấp với Hứa Hủ. Hứa Hủ là đại diện mới của CISIEL. Buổi tiệc lại do CISIEL tổ chức. Cậu đương nhiên mặc toàn bộ đồ hốt cơ chua của nhãn hiệu này. Nhưng các nghệ sĩ khác có thể mặc trang phục của bất kỳ nhãn hiệu nào. Chỉ là mượn được nhãn hiệu nào, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của nghệ sĩ và studio. Giá trị thời trang và giá trị thương mại cao có thể mượn được những mẫu vượt mùa của các thương hiệu lớn. Đội ngũ công ty kém hơn một chút, có lẽ chỉ có thể mặc đồ lỗi mốt. Bộ đồ may sẵn CISIEL của Hứa Hủ là mẫu thu đông năm sau. Vượt hai mùa, đẳng cấp của Đinh Kha và Trương Tiểu Hàn không đủ để mặc đồ hốt cơ chua xa xỉ. Quần áo vẫn đang trên đường chuyển đến, chỉ có thể xem Hứa Hủ thử đồ trước. Hứa Hủ thay quần áo xong bước ra khỏi phòng thay đồ. Là một bộ vest đen rất có thiết kế. Nhân viên đang tiến lên giúp cậu chỉnh sửa chi tiết. Wow, đây là sao biển sâu, sao? Tôi chỉ thấy trên tạp chí thôi. Chúng ta cũng có hợp tác với Caria sao? Giọng ngạc nhiên của Trương Tiểu Hàn vang lên từ phía sau. Caria là một thương hiệu trang sức rất nổi tiếng, cũng thuộc CISIEL. Hứa Hủ thấy vậy lập tức quay đầu tò mò. Nhân viên mặc bộ đồ công sở, nâng hộp trang sức gỗ gụ chạm khắc hoa văn tơ vàng. Tươi cười rạng rỡ đáp. Vâng ạ, vậy chị xinh đẹp ơi, em có thể thử chiếc châm cài này không ạ? Giọng Trương Tiểu Hàn lộ rõ vẻ mong đợi. Nhưng, chị xinh đẹp, vẫn giữ nụ cười. Rất xin lỗi, bộ, sao biển sâu, này là một bộ trang sức sapphire hoàn chỉnh. Không cho mượn riêng lẻ. Và chúng tôi đã có đối tác chỉ định. Nếu cậu thích Caria, hoan nghênh liên hệ với bộ phận thương mại chính thức của chúng tôi để đàm phán. Caria rất mong chờ hợp tác với những người bạn mới. Vậy à, Trương Tiểu Hàn ngượng ngùng rụt tay lại. Vẻ mặt buồn bã, Đinh Kha đi ngang qua xem hết toàn bộ. Khinh bỉ cười nhạo một tiếng. Sau khi, chị xinh đẹp, thong thả rời đi. Tiến đến gần Trương Tiểu Hàn nói, tôi phát hiện cậu còn ngây thơ hơn cả tôi đấy. Trương Tiểu Hàn trừng mắt nhìn anh ta. Đinh Kha lại nói, cậu trừng tôi cũng vô ích thôi. Với cái công ty ngay cả Tinh Vân Giải Trí cũng không đấu lại được của chúng ta. Còn mong hắn ta có thể giúp cậu đàm phán được với Caria sao? Trương Tiểu Hàn tức giận nói, liên quan gì đến anh? Tôi có nói liên quan đến tôi đâu. Đinh Kha nhún vai, cằm hất về phía Hứa Hủ. Chỉ là nhắc nhở cậu, ai mới là ngôi sao hot nhất hiện tại của công ty chúng ta. Trương Tiểu Hàn cố nhịn không nhìn về hướng đó. Anh ta số tốt, chúng ta ai mà so được. Đinh Kha bĩu môi, lời này cũng không đúng. Đợi đến khi phim của nghiên cứu diễn xuất, ra mắt, cậu ta trực tiếp được đề cử ảnh đế của các giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn. Nếu còn đoạt giải nữa, một chút hàng hiệu cao cấp tính là gì? Trong công ty có một vị Phật lớn như vậy, cậu cứ âm thầm mà vui đi. Những lời này cũng là do người quản lý mới dạy cậu. Đinh Kha nghe xong lại dùng để dạy dỗ đàn em. Tự nhiên lại có cảm giác thành tựu, cười xoay người đi. Trương Tiểu Hàn nhìn bóng lưng lững thững rời đi của Đinh Kha. Trong lòng buồn bực, vô cùng ngưỡng mộ Hứa Hủ có thể dễ dàng có được những món trang sức xa xỉ mà họ mơ cũng không dám mơ tới. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Hứa Hủ. Chị xinh đẹp, vừa nãy còn đối xử công việc với cậu, lúc này đang đeo găng tay nhung đen để trang điểm cho Hứa Hủ. Cậu không biết rằng bộ trang sức này sau buổi tiệc thảm đỏ sẽ trực tiếp tặng cho Hứa Hủ. Coi như một chút quà gặp mặt của CISIEL dành cho cậu. Châm cài, khuy măng xét, nhẫn, một bộ sapphire cực kỳ tinh xảo và xa xỉ. Những viên đá quý màu xanh lộng lẫy được nạm kim cương. ngay cả ánh sáng lấp lánh cũng toát lên vẻ đắt giá. Phía sau bảng giá chắc chắn phải có một dãy số không rất dài. Kết hợp với bộ vest đen có thiết kế tinh tế và đường may sắc sảo trên người Hứa Hủ, cả bộ trang phục cũng đủ để mua mấy căn nhà ở thủ đô. Đắt thì đắt, nhưng thực ra là một tạo hình rất lộng lẫy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ lộ vẻ cạch cỡm như dân mới nổi. Nhưng Hứa Hủ lại áp chế. Được, cậu thẳng lưng, dáng người thon dài, gần đây khí chất dường như thay đổi một chút, khí chàng cũng mạnh hơn. Khi không có biểu cảm, khuôn mặt vốn đã quá mức xinh đẹp lại toát ra một vẻ lạnh lùng rất độc đáo. Có lẽ cậu cũng nhận ra vẻ lạnh lùng này của mình. Để làm dịu bớt, trên mặt cậu nở một nụ cười ôn hòa. Cả bộ trang phục trên người cậu lại toát lên vẻ dịu dàng và quý phái độc đáo. Sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt đám nhân viên vây quanh cậu không giấu nổi. Trương Tiểu Hàn đột nhiên có chút nản lòng, cảm thấy dù mình có thực sự mặc những bộ quần áo đó, cũng sẽ không gây ra những tiếng thốt lên kinh ngạc xung quanh. Bản chất không nằm ở việc quần áo tốt đến đâu, mà là người và quần áo tôn nhau lên. Hứa Hủ không cảm thấy vẻ ngoài của mình có gì quá phô trương. Dù sao cậu ra ngoài luôn phô trương như vậy. Bình tĩnh thử đồ xong, sau khi đã chọn được lễ phục và trang sức, Hứa Hủ thay bộ đồ thể thao đơn giản, trực tiếp lên đường đến. Nghiên cứu diễn xuất, địa điểm diễn tập được đặt trong một sân vận động trong nhà, rộng lớn và sáng sủa. Xung quanh đặt không ít dụng cụ thể thao, máy quay đã được dựng sẵn xung quanh. Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Kỳ Nghiên Tinh mặc áo phông ngắn tay và quần thể thao dài màu đen, đang khởi động ở sân cầu lông. Thấy Hứa Hủ đến vội đi tới. Buổi phát sóng trực tiếp đang diễn ra, cả nước đều đang xem. Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng cũng nể mặt Hứa Hủ một chút, không động tay động chân, chỉ cười khen cậu mặc đồ đáng yêu. Từ khi hai người đứng cạnh nhau, lượng bình luận gần như tăng theo cấp số nhân. Hứa Hủ cuối cùng cũng đến rồi. Trời biết tôi mong chờ buổi phát sóng trực tiếp này đến nhường nào. Bảo bối Hủ sao còn mặc hai lớp thế? Lát nữa sẽ cởi ra chứ? Chắc chắn rồi, đánh nhau thế kia chẳng phải sẽ đổ mồ hôi sao? Đổ mồ hôi rồi chẳng phải sẽ cởi ra à? Đốt cứu mạng, chỉ có mình tôi thấy ánh mắt của thầy Kỳ giống như sói đói thôi sao? Tôi có dự cảm, sau buổi phát sóng trực tiếp này, tôi sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào ba chữ cảnh hành động nữa. Mấy người trên kia kiềm chế chút đi, đây mới chỉ là diễn tập thôi. Đến lúc quay thật còn mưa, còn mồ hôi, còn bùn lầy, quần của mấy người chẳng phải sẽ rách hết à? Tôi cảm thấy bên trong áo khoác của bé Hủ hình như là một chiếc áo phông trắng, chất liệu hơi mỏng, thế này mà cũng nhìn ra được. Mắt thần à, tôi đã mường tượng ra cảnh lát nữa đánh nhau đến đoạn sau. Bé Hủ bị thầy Kỳ móc chân quật ngã xuống đất, nóng đến mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, còn há miệng thở đê, ốc nữa chứ. Tôi hơi không ổn rồi, ai cứu tôi với SOS. Ha ha ha ha, mồ hôi nhễ nhại, lời lẽ như hổ sói, cái tên họ Kỳ kia chẳng phải sẽ há miệng nếm thử sao? Không nếm tôi khinh, cứu, nghĩ thôi đã thấy gợi cảm quá rồi. Chị em ra sách đi, không có chị tôi không xem. Mấy người tỉnh táo lại đi, hai người họ bây giờ còn đang đứng nói chuyện, cách nhau ít nhất nửa mét đấy. Bình luận toàn là những nhân tài gì vậy? Máy, ship, thuốc tự động à, cách chương.